phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, sau khi trải qua chuyện đó, ông và vợ mình rõ ràng đã coi con gái như trụ cột trong nhà rồi. Nói thế nào nhỉ, con gái mà họ đã bảo vệ bấy lâu, một ngày nọ lại đột nhiên trưởng thành, đã học được cách bảo vệ họ rồi. Sự đền đáp này khiến Thẩm Hoài Sơn vừa áy náy vừa tự hào. Đây chính là con gái của ông. Thẩm Mỹ Vân gật đầu. Giải quyết rồi, con đã đạt được thỏa thuận với bên kia. Hai ngày này ba mẹ đừng về tòa đó nữa. Cứ ở tòa ăn này là được. Nhưng bên kia cũng có điều kiện. Thấy Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà cùng nhìn về phía mình, Thẩm Mỹ Vân tiếp tục nói. Là mỗi ngày phải đảm bảo mua hai bữa cơm trên tòa ăn. Đây coi như là cùng có lợi. Với người khác mà nói thì có lẽ điều này hơi khó. Một người một ngày là một đồng tiền ăn. Người bình thường thật sự không chi trả nổi. Nhưng nhà họ Thẩm thì khác. Cho dù nhà họ Thẩm đã sa sút rồi, nhưng tiền tiết kiệm trong nhà họ vẫn đủ để cả nhà sống trong một thời gian dài. Vì vậy, Thẩm Mỹ Vân thấy hai đồng tiền này đáng giá, cô gần như không hề do dự đã đồng ý ngay. Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà nhìn nhau. Mỹ Vân con, ba mẹ cùng lúc muốn nói lại thôi. Đều thể hiện cùng một ý, hóa ra ở nơi mà họ không nhìn thấy. Con gái đã trở thành cây đại thụ có thể chống lưng cho họ rồi. Thẩm Mỹ Vân dường như biết họ muốn nói gì. Cô cười rồi nhẹ giọng nói. Ba mẹ, trước đây ba mẹ đã bảo vệ con nhiều năm như vậy. Giờ đến lượt con bảo vệ ba mẹ. Những năm cô xảy ra chuyện, ba mẹ không rời không bỏ. Hết lòng hết dạ yêu thương cô. Cho dù cô chưa kết hôn, vô cớ đòi ba mẹ nhận nuôi Miên Miên. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen. Còn ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 144, HTML, ba mẹ không nói hai lời đã đồng ý ngay. Từ đó có thể thấy được, Trần Thu Hà và Thẩm Hoài Sơn cưng chiều cô đến mức nào. Cho dù hai người họ biết mình sắp xảy ra chuyện, việc đầu tiên vẫn là lo lắng cho con gái mình. Cho dù là nhẫn tâm đưa Miên Miên đi, cũng chỉ muốn con gái Thẩm Mỹ Vân có thể sống tốt hơn trong những ngày họ không còn nữa. Điều này có lẽ trước đây Thẩm Mỹ Vân không hiểu, nhưng bây giờ Thẩm Mỹ Vân đã hiểu rồi. Khi cô nói ra những lời này, Trần Thu Hà và Thẩm Hoài Sơn rưng rưng nước mắt, lập tức cúi đầu xuống, dường như không muốn để con gái nhìn thấy sự xấu hổ của họ. Vân Mộng Hạ Vũ, Thẩm Mỹ Vân cũng coi như không nhìn thấy. Vào lúc này, cả nhà họ phải đoàn kết nhất trí. Dường như không có nhiều thời gian để cảm động, cô đi thẳng vào vấn đề, nói ngắn gọn về phương pháp cụ thể. Cửa sổ bán cơm ở căng tin tòa ăn bên kia là một người chỉ có thể mua một suất. Vì vậy ba mẹ lát nữa phải cử một người ra, con dẫn đi làm quen mặt. Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà nhìn nhau, cuối cùng Trần Thu Hà nhận nhiệm vụ này. Tay Thẩm Hoài Sơn đã bị thương, vì vậy Trần Thu Hà định đi cùng con gái Thẩm Mỹ Vân. Cô đi cùng, Miên Miên cũng theo nhảy xuống khỏi người cô. Rất ngoan ngoãn nép vào bên chân Thẩm Mỹ Vân. Sự phụ thuộc chất đầy trong ánh mắt đó. Có lẽ chỉ người làm mẹ mới hiểu được. Thẩm Mỹ Vân ôm cô bé, nhẹ giọng thương lượng với cô bé. Con ra ngoài chơi với ông ngoại được không? Mẹ dẫn bà ngoại đi mua cơm. Miên Miên rất muốn làm một đứa bé ngoan, nhưng lại càng muốn ở bên mẹ hơn. Vì vậy, cô bé vừa nghịch ngón tay vừa nhỏ giọng tranh thủ cho mình. Miên Miên có thể đi cùng mẹ không ạ? Miên Miên rất ngoan, sẽ không nghịch ngợm lung tung, còn ngoan ngoãn nắm tay mẹ. Bé không muốn xa mẹ. Thẩm Mỹ Vân nghe vậy, chỉ thấy lòng mình cũng mềm nhũn như thạch. Cô xoa khuôn mặt non nớt của Miên Miên. Không mệt sao? Theo cô từ toa của mình, tìm được toa của ba mẹ, lại từ toa của ba mẹ chuyển sang toa ăn. Cách chương.